Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Lục Thanh Bình. Một con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, liền xuyên qua thiên địa huyền hoàng, vượt qua vũ trụ hồng hoang. Bướm a, mộng a, âm u trong rừng rậm, tĩnh mịch, lạnh lẽo thê lương ban đêm. Một cái trăng nõn tay, từ trên một bộ người chết thi thể tìm kiếm, cho đến tìm tòi ra một cái túi, sau đó lại đi hướng cái khác mấy cái thi thể, lần lượt lục soát, hơn 10 hô hấp về sau, Lục Thanh Bình rời khỏi những thi thể này, hướng một cái phương hướng vội vã đi. Sau 3 canh giờ, một đoàn người sắc mặt âm trầm đến nơi này, bị hắn một người giết. Một cái cầm trong tay trường thương trung niên tướng quân ngữ khí âm trầm. Một cái cẩm y thanh niên sắc mặt đại biến, kêu lên, không có khả năng, Hàn tướng quân, cái kia tiểu thế tử bất quá mới võ đạo trúc cơ tầng thứ nhất ra đồng cảnh giới. Ta chuyên môn phái thần đao môn đại đệ tử Tô Chiết mang theo 5 tên thần đao môn đệ tử vây đuổi hắn. Tô Chiết thần đao thuật hơn xa đồng môn, cùng cái kia tiểu thế tử ở vào cùng cảnh, cũng là ra đồng giai đoạn. Còn có 5 người tương trợ, không có khả năng đánh không lại hắn một người. Có thể hắn nói xong cũng nói không nổi nữa, bởi vì cái kia trên mặt đất 6 người vết thương chí mạng. Đích đích xác xác chính là một người gây nên, đã từng cường thịnh nhất thời thần đao môn. Thần đao thuật tại 500 năm trước, được vinh dự võ đạo trúc cơ cảnh trên bảng sát lược thứ nhất. Người sáng tạo đao Diệp Hồng Tuyết đã từng là 500 năm trước nhân bảng đệ nhất nhân, lại không nghĩ rằng 500 năm sau suy sụp thành cái này tấm đức hạnh. Trung niên tướng lĩnh không che giấu chút nào đối với dưới chân 6 cỗ thi thể mỉa mai. Hắn tiếng nói lạnh lùng, có loại mùi thiết huyết. Nếu không phải thủy lục đại hội hấp dẫn đại đường cảnh nội quá nhiều cao thủ tiến về thành Trường An, làm sao đến mức tại Vân Châu chỉ có thể tìm đến thần đao môn loại này rách nát tông phái hiệp trợ truy sát. Cái này thần đao môn từng cũng là uy chấn giang hồ đại phái, nhưng từ khi 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết nhập ma về sau, trong môn kinh lịch một hồi đại biến, đến mức đại danh đỉnh đỉnh thần đao thuật chỉ còn lại trăm không còn một không trọn vẹn bản, cũng làm cho năm đó một giới đại tông tại 5 tháng ăn mòn dưới lưu lạc, làm hiện tại bất nhập lưu tông môn. Thần đao môn nếu là thần đao thuật còn đầy đủ, đem hợp nhất nhập ta Thiên Sách phủ, ta đại đường đối với cả tòa giang hồ uy hiếp chưa hẳn không thể lên một tầng nữa. Cẩm y thanh niên bị dắt suy nghĩ, trong giọng nói có một tia tiếc nuối. Có thể thần đao thuật thất lạc đã là 500 năm trước. Đại đường khi đó còn không có thành bây giờ lang cố thiên hạ chi thế. Đáng tiếc thần đao môn cái này 500 năm đến cũng không thể ra một cái phục hồi như cũ tiên tổ đao pháp thiên tài. Không phải vậy nhất định có thể thay đổi trúc cơ cảnh võ học xếp hạng cách cục. Cẩm y thanh niên nhìn xem những thi thể này, ngữ khí than thở nói, lần này vốn là ta mời bọn họ tới, không nghĩ tới nó môn hạ đại đệ tử đều ngỏm tại đây. Cũng có điểm cảm giác có lỗi với bọn họ. Tướng quân lạnh lùng nói, thực lực không đủ, bị cái kia tiểu thế tử giết chết. Đi check ấy đây, cái này vốn là có nắm đấm mới có mệnh lưu giang hồ. Muốn cầm nã cái kia thế tử lĩnh công, chính mình lại không cân lượng cầm ở cái kia tiểu thế tử đầu người. Bồi thường chính mình, thiên kinh địa nghĩa, tướng quân đối với những phế vật kia để tiểu thế tử chạy lạnh giận còn đến không kịp, 6 người vây giết một cái ra đồng giai đoạn tiểu thế tử. Lại không chỉ có làm cho đối phương chạy, còn đem chính mình tống táng sạch sẽ. Thần đao môn thật sự là phế vật đến cực điểm. Sớm biết liền không nên phái thần đao môn đến lĩnh cái này nhiệm vụ trọng yếu. Tốt rồi, không nói những thứ này nói nhảm. Cái kia tiểu thế tử cùng tiểu công chúa lại để cho bọn hắn trốn. đã chạy ra biên giới, nhất định phải đem lưu tại đại đường Vân Châu cảnh nội. Đã gãy nhiều huynh đệ như vậy, phía trên mệnh lệnh, không cần lưu lại tay bận tâm mang sống trở về. Đã không cách nào sắp tới lưu lại kiềm chế đại tùy trấn Bắc quân. Cũng không có thể để hắn còn sống trở về kế thừa trấn Bắc đại quân. Tiếp xuống gặp phải về sau, duy nhất giết, tướng lĩnh lãnh khốc truyền đạt không lưu tình sát lệnh. Hắn lời nói rơi xuống, tiếng sột soạt, thiết giáp liên miên, mấy đội nhân mã ở trong rừng vang lên, hướng về phía trước truy kích mà đi. Một ngày sau đó, đại đường Vân Châu nơi nào đó, một thiếu niên 15-16 tuổi, đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, thẳng tắp nằm xuống, hắn không ngừng nghỉ chạy trốn một ngày, hẹn xong chính là nơi này, hy vọng nàng mau lại đây, nhìn xem đỉnh đầu khẽ cong trăng khuyết, Lục Thanh Bình ánh mắt dần dần biến thành xuất thần, sấp xỉ như nhau tinh không cùng mặt trăng. Cũng là hoàn toàn khác biệt mặt khác một phiến thiên địa. Hiển nhiên, hắn không phải thế giới này người, mà là 3 tháng trước xuyên qua mà đến dị giới khách tới. Một cái người địa cầu, đi tới cái này tiên võ giang hồ thế giới. Thế giới này mỹ lệ huyền bí, là một cái cùng địa cầu lịch sử có 5-6 phần tương tự cổ đại thế giới. Hắn chỗ dưới chân mặt đất tên là Diêm Phù. Tại cái này Diêm Phù đại địa bên trên có 2 cái cường đại hoàng triều. Đại Đường cùng Đại Tùy, thân phận của hắn bây giờ là Đại Tùy trấn Bắc Vương Thế Tử, cũng là muốn từ Đại Đường chạy trở về Đại Tùy trấn Bắc Vương Thế Tử. Bởi vì nguyên thân làm hạt nhân thân phận, tại 10 năm trước bị phái hướng về phía Đại Đường, một mực tại tha hương nơi đất khách quê người bị coi như con tin. Cùng hắn vị này thế tử cùng một chỗ biến thành hạt nhân. Còn có Nam Tùy tiểu công chúa Triệu Thanh Dương. 2 người này tại đại đường làm vật thế chấp. Một đợi chính là 10 năm. Trong 10 năm, 2 người do lúc đầu 4-5 tuổi đứa trẻ, trở thành bây giờ 14-15 tuổi thiếu niên, thiếu nữ. Tiền thân vốn cho rằng cả đời này đều chỉ có thể lưu lạc làm nước khác con tin. Vĩnh viễn không xoay người hy vọng, nhưng không ngờ ngay tại mấy tháng trước, đại đường hoàng đế tổ chức thủy lục pháp hội thời điểm. Khi đó, cả tòa đại đường quốc cảnh bên trong phần đông nổi danh người tu hành, đều được thỉnh mời đi tham dự thủy lục pháp hội. Thừa cơ hội này, đại tùy vậy mà phái người tới cứu tiền thân cùng tiểu công chúa. Nhân sinh may mắn, có người tới cứu. Cũng hộ tống tiền thân 2 người trở về Đại Tùy, nhưng là tại đại đường cảnh nội, muốn đem 2 người an toàn đưa về Đại Tùy, bực này trình độ khó khăn có thể tưởng tượng. Cho dù thủy lục đại hội đem đại đường cảnh nội rất nhiều tông môn cùng giang hồ cao thủ đều triệu tập đi kinh thành, để toàn cảnh còn lại cao thủ còn thừa không có mấy, cũng triệu tập toàn cảnh thiên sách phủ cao thủ tiến về kinh thành hộ pháp. Các châu quận giang hồ thực lực giảm lớn, dưới tình huống như vậy, hộ tống bọn hắn những cao thủ kia tu vi cũng coi như cực cao. Đã là trong tu hành thuần dương tông sư một hàng, bọn hắn lại vẫn là một đường long đong gian nguy, mấy lần trở về từ cõi chết. Cái này chung quy là tại đại đường cảnh nội, coi như các đại châu quận tông môn. Trong giang hồ còn lại chỉ là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Bọn hắn vẫn bị truy kích ngàn cân treo sợi tóc. Đến mức tiền thân ở trên đường bị giết chết. Về sau bị hắn vô cớ xuyên qua đến thay thế thân phận. Tại trong hơn 10 ngày, một lần nữa chữa khỏi thương thế. Chết rồi sống lại, tới. Để ngay lúc đó đồng hành mấy người đều kinh hỉ lại rung động. Nhưng nếu hỏi hắn đối với trận này xuyên qua cách nhìn, hắn chỉ muốn miệng phun hương thơm, nghĩ hắn một cái địa cầu thanh niên, trạch nam sinh hoạt trôi qua thật tốt, trong nhà phá dỡ còn phân 10 mấy phòng nhỏ, cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu, liền không giải thích được bị xuyên qua đến nơi này, đồng thời một xuyên qua, liền gặp phải một quốc gia truy nã truy sát. thời gian 3 tháng, do ngay từ đầu mờ mịt luống cuống, đến cuối cùng bị ép trên lưng cái thân phận này, đi theo tiểu công chúa cùng những cái kia đến đây cứu viện cao thủ đào vong. Do một cái hơn 20 tuổi trạch nam, biến thành một cái mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng thiếu niên thế tử. Do một cái gà đều chưa từng giết người, bị ép làm cho muốn giết người, không giết người, liền bị giết. Mấu chốt nhất là, hắn xuyên qua cơ hồ dấu hiệu gì đều không có. Nếu như cứng lời nói, khả năng chính là xuyên qua trước đêm đó mơ một giấc mơ. Mơ tới chính mình biến thành con bướm, tỉnh lại, liền thành Diêm Phù đại địa bên trên Lục Thanh Bình. Hắn từng đủ kiểu hy vọng giấc mộng kia có lẽ có cái gì kỳ lạ, có thể hay không trở thành hắn bàn tay vàng gì gì đó. Thế nhưng là, hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Hắn xuyên qua tới về sau, căn bản cũng không có tìm tới bất luận cái gì cùng con bướm có liên quan bàn tay vàng. Chỉ có thân thể này lưu cho hắn võ đạo cơ sở, cùng bị đuổi giết vận mệnh, loại này số không hách. Địa ngục phó bản xuyên qua khởi đầu, ai muốn cùng hắn đổi, hắn tuyệt đối cảm kích người kia 8 đời tổ tiên. Bởi vậy, tâm tình của hắn cơ hồ là bị buộc lấy chuyển biến, bị buộc lấy thích ứng cái thế giới xa lạ này. May mà dựa vào tiền thân để lại cho hắn một ít tàn phá ký ức cùng một thân kiên cố võ đạo cơ sở, để hắn tại bị truy sát thời điểm mới có thể có phản kháng vốn liếng. Võ đạo cơ sở, không sai, đây là một cái tu hành thế giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?